Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 936 Đúc Kiếm Đại Sư Nguyễn Kiếm có linh ký thác thần. Thần Nhạc Vũ một mực tại Nhật Bản, nàng bản thân đại biểu chính là Nhật Bản võ sĩ cùng quý tộc tăng nhân giai tầng. Này là Nhật Bản chân chính tinh anh giai tầng, thống trị mấy ngàn năm. Mặc dù nói Tô Kiếp phế bỏ phụ thân của nàng Thần Nhạc Nhân, có thể nàng biết Tô Kiếp không thể chống lại, thế là biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Tô Kiếp thành lập quan hệ tốt đẹp. Nàng hiện tại đã là Nhật Bản đại thần quan, chủ trì một cái thần cung, tại Nhật Bản địa vị cực cao. Thậm chí Nhật Bản cũng tại chuẩn bị thành lập một cái cùng loại với quốc tế mới liên minh loài người cơ cấu, do Thần Nhạc Vũ tới chủ trì. Những năm gần đây, nàng dốc lòng tu hành, cùng Tô Kiếp liên hệ cực kỳ chặt chẽ, thậm chí là cũng vì Điểm Đạo tập đoàn cung cấp không ít tài nguyên. Nhưng Điểm Đạo tập đoàn rất nhiều nghiên cứu khoa học sản phẩm đánh vào Nhật Bản thị trường. Cùng lúc đó, đạt được cùng Tô Kiếp nghiên cứu cơ hội về sau, Thần Nhạc Vũ thực lực cũng càng lúc càng cường hãn, nàng bản thân liền là trên cái thế giới này ít có nhân vật vô địch. Là Thần Nhạc Nhân đản sinh ra tối cường hậu đại, càng thêm vào dung hợp nhiều vô cùng khí vận long mạch tâm tư. Thế giới tinh thần mạch coi như là hiện tại tân nhân loại cự đầu cũng rất ít có thể so sánh với. Cho dù là quốc tế mới liên minh loài người bên trong cự đầu, kỳ thật có thể cùng Thần Nhạc Vũ sánh vai cũng rất ít. Như cái gì CTH Tôn Hu cũng không bằng nàng, nhất là đao pháp của nàng, chân chính làm được người đao thiên địa tư duy toàn bộ cộng hưởng. Một đao nơi tay, quỷ thần cũng muốn nhượng bộ lui binh, khang cốc rời khỏi nơi này. Thần Nhạc Vũ cùng Long Tại Phi rằng co, cần gì chứ? Thần Nhạc Vũ nhìn xem Long Tại Phi, ngươi vốn là Điểm Đạo tập đoàn người, thế mà để đó như thế một cây đại thụ không đi leo lên, ngược lại đi gia nhập cái gì không biết tên tổ chức. Ngươi gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, ta ngược lại thật ra không hiếm lạ, có thể là hai ngươi một bên đều không gia nhập, thật coi là bằng vào năng lực của mình, liền có thể chi phối Phùng Nguyên, tại trong khe hẹp sinh tồn. Hiện tại còn muốn miệng hổ dành ăn. Hảo đao pháp, Long Tại Phi mặt nạ bị một thoáng đánh bay. Đã biết Thần Nhạc Vũ thực lực khủng bố, bất quá hắn cũng không có rút đi ý tứ. Ngươi thật coi là, cái thế giới này cách cục liền là Điểm Đạo tập đoàn cùng quốc tế mới liên minh loài người tranh phong, đó thật là quá nông cạn. Cái thế giới này nước sâu lắm, xa xa so với ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều, mà lại so ngươi mặt ngoài đoán phức tạp được nhiều. Ta quản ngươi phức tạp không phức tạp. Thần Nhạc Vũ lắc lư một cái trong tay đao, khoái đao loạn ma, một đao chảm chi, không cùng ngươi dài dòng. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, bên cạnh ta thiếu khuyết một cái người hầu làm việc, ngươi có làm hay không người hầu của ta? Không làm người hầu của ta, ta liền giết ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Long Tại Phi tay cầm khẽ động, xuất hiện màu đen bao tay. Cái bao tay này không biết tài liệu gì chế tác, thoạt nhìn cực kỳ linh hoạt cùng kiên cố. Tại mang theo bao tay nháy mắt, Long Tại Phi động, hắn kéo ra năm ngón tay, giữa trời một túm, bắt ở giữa, hướng phía Thần Nhạc Vũ đao vồ tới. Thần Nhạc Vũ liền là mỉm cười, ánh đao lấp lánh, vẽ tại Long Tại Phi trên tay, tay cùng đao tiếp xúc, xuất hiện một chuỗi tia lửa, cái bao tay này lại có thể ngăn cản đao phong mang. Thần Nhạc Vũ đao, cũng là đặc thù tài liệu chế tác, vô cùng sắc bén, tính bền dẻo 10 phần, đặt vào cổ đại. Đó là bất luận cái gì thần binh lợi khí cũng không có thể so sánh vô thượng thần khí. Hiện đại tài liệu học, tuyệt đối không phải cổ đại cái gì đúc kiếm đại sư có khả năng so đến được. Thế nhưng, này đao tăng thêm Thần Nhạc Vũ đao pháp kỹ xảo, đều không phá nổi bao tay tài liệu. Rõ ràng cái bao tay này khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao. Mà lại, lòng tại phi bao tay rất dài, trực tiếp bao trùm hai tay, mà lại ở trên người nội bộ quần áo, cũng đều là loại tài liệu này chế tác. Hết sức rõ ràng, loại tài liệu này có thể chống cự tổn thương cực lớn. Thậm chí có khả năng chống đạn. Cong, cong, liên tục va chạm thanh âm vang dội đến. Là thần nhạc vũ đao cùng long tại phi tay cầm. Cánh tay đụng vào nhau. Thần nhạc vũ đao như thiên ngoại thần long. Vô tung vô ảnh, chém giết ở giữa. Đều là không thể tưởng tượng nổi góc độ. Có thể long tại phi giống như là sắc rùa đen. Làm sao đều không thể cắt vào. Có ý tứ. Thần nhạc vũ ngược lại cảm thấy có ý tứ dâng lên. Xem ra ngươi vẫn còn có chút bản sự. Bất quá cũng cứ như vậy. Mặc dù long tại phi có khả năng ngăn cản được thần nhạc vũ đao pháp. Có thể hiện tại là thần nhạc vũ đơn phương tiến công. Long tại phi có thể nói là không có cái gì sức đối kháng. Căn bản là không có cách đối thần nhạc vũ tạo thành bất luận cái gì nhỏ xíu tổn thương. Ầm ầm, đột nhiên, long tại phi bạo phát, trên tay của hắn, làm ảo thuật xuất hiện một cây kiếm. Cây kiếm này hết sức hẹp dài, co giãn rất tốt, đen kịt mà sắc bén. Đột nhiên bắn ra, mũi kiếm điểm hướng về phía thần nhạc vũ thủ đoạn. Hảo kiếm, thần nhạc vũ nhìn xem cây kiếm này, là tiêu chuẩn nhuyễn kiếm, có thể quấn quanh ở đai lưng, trên cổ tay. Co giãn rất tốt, đột nhiên rũ ra, thường thường là có thể thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nàng bản thân cũng là một cái đúc kiếm người trong nghề. Biết cái gì là hảo kiếm? Bất quá, kiếm pháp của ngươi liền bình thường thôi. Tại kiếm thuật phương diện, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Quá non, để cho ta tới dạy một chút ngươi. Thần nhạc vũ đột nhiên ra tốc. Đao pháp của nàng nhất biến, bổ ngang chém thẳng, lượn vòng biến hóa, tầng tầng lớp lớp ánh đao một thoáng liền đem long tại phi bao trùm. Ông ánh đao bọc thành một đầu cái kén lớn, hoàn toàn đem long tại phi bao trùm, bao quanh xoay tròn, long tại phi giống như là bị trùm tại màn bên trong con ruồi. Tả hữu xung đột, làm sao đều xung đột không đi ra. Tại đao pháp cùng kiếm pháp đọ sức phía dưới, hai người hoàn toàn chính xác không phải một cái cấp bậc. Long tại phi thực lực, tại mới trong nhân loại cũng là siêu quần bạt tụy, có thể cùng thần nhạc vũ so sánh, liền thua chị kém em. Mặc dù đã từng Lưu Quang Liệt đánh giá long tại phi là 300 năm đều khó gặp thiên tài. Thế nhưng thiên tài cũng phải nhìn hậu thiên bồi dưỡng cùng huấn luyện. Lại nói, thần nhạc vũ tư chất kỳ thật còn tại long tại phi phía trên. Cong, đột nhiên, thần nhạc vũ nhảy lên, dùng một cái cực kỳ xảo diệu thủ pháp, trực tiếp liền đem long tại phi kiếm đánh bay. Sau đó, nàng đao pháp đột nhiên tiến, xé ra tầng tầng phòng hộ, điểm giết tới long tại phi trên mặt, muốn đem đầu của hắn một thoáng trực tiếp bổ tới. Long tại phi trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, bởi vì hắn cảm giác được, thần nhạc vũ lần này, liền muốn mệnh của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra, thần nhạc vũ thực lực thế mà đến này loại cảnh giới khó mà tin nổi. Bất quá, ngay tại thần nhạc vũ đao đến long tại phi bên trên thời điểm. Đột nhiên, một cái tay tựa hồ theo trong hư vô ra tới. Bắt lấy long tại phi ngụm kia kiếm. Cây kiếm này vừa đến cái tay này bên trên, lập tức liền lộ ra đến vô cùng sinh động. Có linh hồn, có tư duy, có thế giới tinh thần của mình. Ông cây kiếm này biến thành chân chính phi kiếm. Đột nhiên nhảy lên, liền đẩy ra thần nhạc vũ tất sát một kiếm. Cuối cùng ra tới, thần nhạc vũ thu đao mà đứng. Nhìn trước mắt, liền phát hiện giữa sân thêm ra tới một người. Người này là cái thanh niên, lông mày rất dài, ngón tay dài hơn, cao gầy, thanh cổ, cầm trong tay hắn Long Tại Phi bị đánh bay cái kia nắm nhuyễn kiếm. Đồng dạng một thanh kiếm, cầm trong tay của hắn, liền có linh tính, mà tại Long Tại Phi trong tay, liền khuyết thiếu này chủng linh tính. Đây là một loại cực kỳ cảm giác vi diệu. Dĩ nhiên Thần Nhạc Vũ trong tay đao cũng có linh tính, liền xem ai linh tính càng thêm hùng hồn mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, người chính là cái kia ám thế giới đúc kiếm khách, danh hiệu giữa chân mày thước đi. Thần Nhạc Vũ biết cái này tới thanh niên rốt cuộc là ai. Cái này đúc kiếm khách, kỳ thật Tô Kiếp cũng biết. Lúc trước Tô Kiếp tại Lưu Thạch trong trang viên, thấy Mễ Tiên Sinh đám người sử dụng phi kiếm chi thuật, cái kia cây bảo kiếm vô cùng kỳ lạ, liền là Lưu Thạch người ủy thác tìm đúc kiếm đại tông sư giữa chân mày thước rèn đúc. Tô Kiếp lúc ấy liền cảm thấy ngụm kia kiếm linh tính 10 phần, vô cùng có ý tứ. Đúc kiếm người có thể nắm thế giới tinh thần của mình ký thác vào trong đó, nhường kiếm nội hàm hàm nghĩa càng thêm khắc sâu, thậm chí dần dà có thể chứa đựng thế giới tinh thần của mình một bộ phận tin tức ở trong đó. Cái này cùng Tô Kiếp cái kia mây server tinh thần tin tức đoàn ngộ không mặt nạ thần có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá Tô Kiếp cái kia ngộ không mặt nạ thần là không có cụ thể vật chất ký thác, là lăng không sinh ra tin tức đoàn. Loại kỹ thuật này tương đối cao sáng, người tại một kiện vật phẩm bên trong dần dà sinh ra ký thác tinh thần, dùng liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây là cổ đại hòa thượng đạo sĩ trừ tà pháp khí, tỉ như hòa thượng tràng hạt, thời gian dài tu hành niệm Phật bên trong, tinh thần thâm nhập vào trong đó, đích thật là có khả năng đưa đến chấn định tinh thần, khu trừ tạp niệm công hiệu. Trừ cái đó ra, kiếm khách kiếm thời gian dài sử dụng, tinh thần thâm nhập vào trong kiếm, chính mình sử dụng, thật liền có một loại bay lên cảm giác, không biết lấy hậu nhân thế giới tinh thần càng thêm phong phú. Kết cấu linh hồn phát sinh cải biến, vật chất tối nghiên cứu đạt được to lớn sau khi đột phá. Có thể hay không thật sinh ra phi kiếm loại hình pháp bảo? Dựa theo đạo lý, tinh thần là có thể khu động vật chất. Trước kia, tinh thần khu động vật chất là một loại chê cười. Nhưng vật chất tối phát hiện cùng nghiên cứu, biểu lộ tinh thần khu động vật chất là khả năng. Kỳ thật, tất cả sinh vật đều là tinh thần tới khu động vật chất biểu hiện. Sinh vật sở dĩ có thể hành động, liền là ở bên trong tinh thần tin tức tới khu động vật chất. Tô Kiếp đối với cái này nghiên cứu rất sâu, Thần Nhạc Vũ cũng tự nhiên là thu được một chút chỗ tốt. Bất quá bây giờ xem ra, này đúc kiếm khách giữa chân mày thước tựa hồ cũng tinh thông một chút mang tính then chốt. Thành tựu quả nhiên đao pháp chi tinh diệu, quả thực là cử thế vô song. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước đối Thần Nhạc Vũ gật gật đầu. Điểm đạo tập đoàn quả nhiên là trên cái thế giới này mạnh nhất tổ chức. Mà Tô Kiếp quả nhiên liền là thiên hạ đệ nhất. Ta nhìn ngươi thực lực cũng đã đến chân chính thâm bất khả chắc cảnh giới. Ta và ngươi động thủ cũng không có nắm chắc. Trên cái thế giới này lại có ngươi loại cao thủ này, thật sự là hiếm lạ. Ngươi tựa hồ không có lưng tựa bất luận cái gì đại thụ liền có thể đi đến trình độ này. Thần Nhạc Vũ thừa nhận, nàng đối đầu cái này đúc kiếm khách giữa chân mày thước không có chút tự tin nào. Đối phương bên trong tinh khí thần hư vô mờ mịt, căn bản bắt không được. Nhưng nếu như cẩn thận đi sâu nhòm ngó, liền sẽ phát hiện từng cái hắc động vòng xoáy, nắm người xâm nhập xoắn đến đập tan. Thần Nhạc Vũ tự tin, cho dù là thiên hạ tân nhân loại, cũng không có mấy cái sẽ là đối thủ của mình. Mặc dù nàng cũng không có Tô Kiếp như thế, một mình xông vào quốc tế mới liên minh loài người bên trong, áp chế tất cả cao thủ toàn thân trở ra năng lực, có thể một chọi một. Nàng tin tưởng ngoại trừ Tô Kiếp bên ngoài thiên hạ không có người có khả năng giết chết chính mình. Nhưng là bây giờ cái này đúc kiếm khách giữa chân mày thước thế mà đối nàng sinh ra loáng thoáng uy hiếp, trên thế giới làm sao lại đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy nhân vật? Chúng ta là một cái khác đoàn thể, trên cái thế giới này khoa học kỹ thuật cùng tu hành đều là tương thông, không có tuyệt đối bí mật. Lại nói, quốc tế mới liên minh loài người chi bên trong lưu truyền tới nhiều như vậy dược vật cùng kỹ thuật, đản sinh ra một chút nhân vật cường đại cũng không kỳ lạ. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, bất quá, chúng ta tạm thời không muốn cùng điểm đạo tập đoàn đối nghịch. Cho nên ngươi không cần lo lắng, giữa chúng ta, hiện tại còn không phải kẻ địch, nhưng tương lai thì khó mà nói được. Chuyện tương lai, người nào cũng không nói không cho phép. Mục đích của các ngươi là cái gì? Thần Nhạc Vũ hỏi, mục đích rất đơn giản. Liền là tại hai đại cự đầu trong khe hẹp sinh tồn được. Sau đó là một chút bố cục. Tốt, kỳ thật đao pháp của ngươi tinh diệu. Nếu như chúng ta tiến hành luận bàn, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng hôm nay thật sự là không có có tâm tư. Cũng không phải lúc, có rất nhiều người nhìn xem đâu. Chúng ta làm dũng cảm chém giết, chỉ muốn xuất hiện mảy may sơ hở liền sẽ làm người áp chế. Đi, đúc kiếm khách giữa chân mày thước mang theo Long Tại Phi lập tức rời đi. Thần Nhạc Vũ cũng không có đi ngăn cản. Một ngày sau đó, tại B thành phố, Tô Kiếp đang cùng thần Siva người trẻ tuổi Khang Cốc nói chuyện phiếm. Trên người của hai người thương thế trên cơ bản hoàn toàn tốt. Kỳ thật hiện tại mới nhất khoa học kỹ thuật trên cơ bản có khả năng sinh ra rất nhiều sinh mệnh kỳ tích. Lại nói, Tô Kiếp phương pháp tu hành, bản thân liền là nắm sinh mệnh kỳ tích tốt nhất sử dụng. Những người kia liền là bệnh vảy nến, dính vào liền hết sức phiền toái. Người một mực không nguyện ý tay tiêm nhiễm huyết tinh giết chết bọn hắn. Hiện tại ta toàn bộ giải quyết, cũng xem như vì ngươi giải quyết phiền toái lớn. Thần Siva người tuổi trẻ, Phong Hằng Ích, Ôn Đình, Đoàn Phi, Đoàn Huyền những người này, muốn nói bọn hắn một điểm uy hiếp cũng không có. Kỳ thật cũng bằng không thì, ngoại trừ Tô Kiếp bên ngoài, điểm đạo tập đoàn bất luận cái gì người gặp những người này, đều muốn cẩn thận vạn phần. Nếu như này chút muốn bốn phía làm phá hư, nào sẽ nhường điểm đạo tập đoàn luống cuống tay chân. Hiện tại những người này toàn bộ đều đã chết. Trên cơ bản điểm đạo tập đoàn có khả năng thanh tịnh. Kỳ thật ta giữ lại đám người này vẫn là có nhất định tác dụng. Những người này đều là Đông Phương huyết thống. Mặc dù bọn hắn không quan tâm, thế nhưng kỳ thật vẫn là mang theo rõ ràng Đông Phương gen. Đám người này quay quanh tại Vương Thông chung quanh. Bọn hắn không nhận quốc tế mới liên minh loài người bên trong Tây Phương thế lực tán thành. Chỉ có thể báo đoàn, dạng này ngược lại là thăng bằng quốc tế mới liên minh loài người bên trong đồ vật phương thế lực. Hiện tại những người này đều đã chết, trong liên minh Tây Phương thế lực liền triệt để chiếm cứ thượng phong. Đây đối với chúng ta thời gian dài tới nói, cũng không là chuyện tốt lành gì. Kỳ thật, bên trong Tây Phương thế lực, ước gì chúng ta giết chết đám người này. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Có những người này, đi kiềm chế Tây Phương thế lực, cấu thành một cái cân bằng. Chúng ta là có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Kiếp cái nhìn đại cục khác biệt. Kỳ thật, quốc tế mới liên minh loài người Tây Phương thế lực mới là đại họa tâm phúc của chúng ta. Cho tới bây giờ, ở trong đó vẫn là có UD. Mật Hoan tiên sinh, Tai Phần tiên sinh, Kên tiên sinh, thậm chí cả đầu, đều không muốn đối địch với ta. Này là một đám phái trung gian. Thế nhưng, theo thời gian phát triển, bên trong người mới ra mặt rất nhanh. Những cái kia Tây Phương tân sinh đời tân nhân loại, nhưng liền không có như thế hữu hảo. Căn cứ tính toán của ta, tại 10 năm về sau, quốc tế mới liên minh loài người bên trong tân nhân loại số lượng sẽ bày biện ra một cái bùng nổ thức tăng trưởng, mà bây giờ chúng ta Đông Phương kỳ thật cũng không nhìn thấy quy mô lớn bùng nổ khả năng. Tại toàn thể thực lực tăng trưởng phía dưới, kỳ thật Đông Tây Phương đã mất đi cân bằng. Hiện tại Đông Phương huyết thống tân nhân loại một thoáng tổn thất nhiều như vậy, cũng không là chuyện gì tốt. Dù nói thế nào, mặc dù là kẻ địch, nhưng Phong Hằng Ích, Đoàn Phi, Đoàn Huyền, Ôn Đình đều là Đông Phương huyết thống. Bọn hắn căn bản là không có cách dung nhập Tây Phương tân nhân loại vòng tròn. Cho dù là Học Vương Thông đổi hình tượng của mình, kỳ thật cũng không làm nên chuyện gì. Huyết thống cũng không là gen, mà là một loại cấu thành thế giới tinh thần nội hạch văn hóa lắng đọng. Hiện tại giết đều giết, cũng không cách nào làm đến bọn hắn phục sinh. Thần Shiva người tuổi trẻ, kỳ thật ta những ngày này cũng tại đi khắp, quan sát nhìn một chút có khả năng bồi dưỡng cái nào trẻ em, thiếu niên, làm đến bọn hắn trở thành tân nhân loại người kế tục. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là xử lý một cái căn cứ huấn luyện. Căn cứ huấn luyện sự tình, chúng ta vẫn là không làm, bởi vì Triệu Hống bên kia đang ở làm. Quốc tế mới liên minh loài người sự tình, kỳ thật Triệu Hống bên kia cũng đã biết. Thật sự nếu không làm được phản ứng, cái kia thật liền mất bò mới lo làm chuồng cũng không tính. Có một số việc, bọn hắn tới làm so với chúng ta tốt hơn nhiều. Tô Kiếp nói, kỳ thật Đông Phương cũng dần dần bắt đầu sinh ra tân nhân loại. Tỉ như Quét Bạc, hắn nội tình liền rất dày, hơi chỉ điểm một thoáng, thu được tài nguyên, hắn liền thành tân nhân loại. Dạng này người, tại Đông Phương vẫn là rất nhiều. Khang Cốc dùng giao lưu tinh thần, đây cũng là ta không có giết hắn nguyên nhân. Dù sao hắn nắm giữ rất nhiều nhà công ty, đối khắp cả Đông Phương thế giới kinh tế vẫn là có cống hiến. Không giống như là Phong Hằng Ích những người này, sẽ chỉ đòi lấy, sẽ không cống hiến, thậm chí chỉ biết phá hư. Này loại tân nhân loại, mặc dù là Đông Phương huyết thống, nhưng đối với Đông Phương thế giới toàn thể phát triển tới nói có hại vô ích. Giết bọn hắn là chuyện tốt, bây giờ còn có phe thứ ba thế lực xuất hiện, không biết bọn hắn là lai lịch gì. Thần Nhạc Vũ đi đến, ta một ngày này tra xét rất nhiều tin tức, nhưng đều căn bản không có tìm tới phe thứ ba thế lực xuất hiện. Cái kia Đúc Kiếm Khách giữa chân mày Thước cùng Long Tại Phi làm ở cùng nhau, bọn hắn sau lưng đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chắc chắn sẽ có thế lực mới xuất hiện, bằng không thì quá không thú vị. Tô Kiếp nói, coi như là ta cũng không cách nào biết được trong tương lai sẽ sinh ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. Bất quá cũng may vô luận là Long Tại Phi, vẫn là cái này Đúc Kiếm Khách giữa chân mày Thước, đều là Đông Phương huyết thống, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,